Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 737. Chương 737 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 7. Chương 737 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 7 nàng muốn đi ôm hắn, kết quả còn không có đụng tới. Này trên giường người cũng đã lập tức nhảy xuống giường, thật giống như đụng phải cái gì ôn dịch. Giống nhau. Một chút liền trốn thật xa, thậm chí bởi vì hắn tránh né tốc độ quá nhanh. Xe kéo một tiếng, Nam Nhiễm vốn dĩ nắm chặt hắn tay áo vải dệt cũng bị sinh sôi cấp xé rớt một đoạn, Hàn Tư đứng ở dưới giường, đôi tay ôm quyền, này chỉ sợ là hắn từ trở thành Nam Nhiễm ám vệ lúc sau. Đối nàng nhất cung kính một lần, ly thật xa, cúi đầu thanh âm đạm mạc mở miệng công chúa. Thuộc hạ bệnh không quá đáng ngại, không cần công chúa lại tiếp tục nhọc lòng, Nam Nhiễm ngồi ở trên giường. Đen như mực con ngươi nhìn hắn, vốn dĩ nhìn qua không tốt là mơ siêu bất quá. Không biết nàng nghĩ tới cái gì, thực mau, nàng hồng nộn môi ngoéo một cái, dựa vào đầu giường. Một tay chống cằm, không chút để ý, Hàn Tư thị vệ nhưng có yêu thích người. Nam Nhiễm hiện tại bản thân này thân thể. Nhược không được trước kia cái loại này dã man mạnh mẽ thủ đoạn. Hiện tại là một chút đều dùng không ra, không biết có phải hay không bởi vì thể lực không được duyên. Cớ, Nam Nhiễm đầu tựa hồ đã chịu dẫn dắt, bắt đầu tính toán tuần tự tiệm tiến, bất quá Nam Nhiễm lý giải tuần tự tiệm tiến tựa hồ cùng. Người khác lý giải không phải cùng cái ý tứ, Hàn Tư sửng sốt. Theo sau thấp giọng mở miệng, Hàn Tư lệ thuộc ám vệ. Tuyệt tình vô ái, Nam Nhiễm một bộ hiểu rõ bộ dáng. Nàng hoai hoai đầu, ý cười trở nên càng sâu chút áo, kết quả. Nàng đang muốn tính toán tiếp tục nói cái gì đó thời điểm. Hàn Tư bỗng nhiên chủ động mở miệng công chúa điện hạ. Đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi, thuộc hạ cáo lui, nói xong căn bản đều không đợi Nam Nhiễm mở miệng. Lập tức liền biến mất như vậy. Quả thực chính là chạy trối chết, không thể không nói. Trải qua Nam Nhiễm 6 ngày bên người chiếu cố, Hàn Tư ám vệ tựa hồ hoàn toàn quên mất phía trước Nam Nhiễm thương chuyện của hắn. Chạy so với ai khác đều mau, Nam Nhiễm hừ nhẹ một tiếng. Không nói chuyện, ngã vào trên giường trở mình, ôm chăn liền ngủ đi qua, ngày hôm sau giữa trưa. Nam Nhiễm ăn qua cơm trưa, nàng mặc một cái màu đỏ thẫm vân cẩm quần áo. Trên đầu mang bộ diêu, dựa vào dưới mái hiên trên trường kỷ, từ trong xương cốt mang theo một mặt lười biếng, nàng mí mắt giật giật. Đen dài lông mi run rẩy, đi theo. Nàng mở miệng, Hàn Tư, nàng tiếng nói vừa dứt. Hàn Tư liền đột xuất hiện ở nàng trước mắt, hắn cúi đầu. Thanh âm như băng, công chúa điện hạ, Nam Nhiễm duỗi tay chỉ bên cạnh quả vải, lột quả. Vải, nàng nói tương đương nhẹ nhàng bâng quơ, giống như một cái từ trong đám người chém giết ra tới ám vệ trời sinh liền rất thích hợp làm cái. Này giống nhau, Hàn Tư đứng ở chỗ đó không có động, kết quả hắn này thoáng một chần chờ. Liền nghe Nam Nhiễm đôi mắt nửa khái. Thấp giọng mở miệng bổn cung mấy ngày trước cho ngươi uy dược thời điểm. Ngươi chính là thực nghe lời tiếng nói vừa dứt. Hàn Tư đã muốn chạy tới Nam Nhiễm trước mặt, vươn tay, nhéo lên băng bàn bày biện quả vải, khớp xương rõ ràng tay. Ba lượng hạ liền lột hảo, hắn vừa muốn tính toán đem kia lột tốt quả vải phóng tới bên cạnh mâm. Liền nghe Nam Nhiễm khẽ mở môi đỏ, há miệng thở dốc. Chờ hắn đầu uy, Hàn Tư mí mắt giật giật, do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là duỗi tay uy tới rồi nàng trong miệng, hắn này một đầu uy. Nam Nhiễm nhưng xem như có tinh thần nhi, ở kia một chỉnh bàn thức ăn thượng, mảnh khảnh ngón tay nơi nơi bắt đầu chỉ cái kia. Bánh hoa quế, Hàn Tư ngồi ở trường kỷ một góc thượng. Thân thể đĩnh thẳng táp. Màu đen quần áo sân hắn rốt cuộc càng thêm kiên quyết, liền nghe kia nói có chút kiều nộn còn có. Chút tản mạn thanh âm, nhẹ nhàng truyền tới lỗ tai hắn. Tấu chương xong, hết chương.